Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 363, bốn ngăn hồ sơ. Uy, mũ rơm chủ nhà, là mặt sắc biến đổi, vẻ mặt tức giận nhìn Luffy. Điên rồi, quả thực điên rồi. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ta minh bạch ta đang nói cái gì? Luffy bình tĩnh nói, ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào Shiva trên người, chưa từng ly khai. Sau khi nói xong, Luffy cũng không nghe khuyên ngăn, chậm rãi đi ra phía trước. Đối mặt với Shiva, Luffy hắn không chút nào bất kỳ sợ hãi. Uy, các ngươi nhanh khuyên các ngươi thuyền trưởng a. Là nhanh tức nổ tung. Mới vừa cứ như vậy ly khai không phải tốt sao? Tại sao còn muốn cố ý nói vậy đâu? Zoro, Nodoka, cát sĩ hai người cũng là bình tĩnh lắc đầu. Bị uổng phí sức lực. Chúng ta thuyền trưởng chuyện quyết định. Hắn là sẽ không cải biến. Chúng ta chỉ cần im lặng nhìn là được. Đủ để thấy rõ. Zoro bọn người đối Luffy vô cùng tín nhiệm. Thế nhưng, bọn họ không ngừng lay động chân lại bộc lộ ra bọn họ lần này đối Luffy lo lắng. Shiva nhìn Luffy đi ra, lập tức chậm rãi dựng lên tay trái thực. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Cùng ngươi chiến đấu, ta chỉ cần dùng một cây tay là được. Nghe vậy, Luffy đồng tử chợt co rụt lại. Một cây tay, tuy nói Luffy biết Shiva rất mạnh, mới vừa hắn liền thấy. Thế nhưng dù nói thế nào, Luffy cũng không phải tin tưởng hắn sẽ bại bởi Shiva một cây tay. Vậy sao? Cái kia ngươi hảo hảo đứng vững vàng. Luffy nhếch miệng cười, lập tức đem chính mình dép cho cởi ra nhưng ở một bên. Nhìn Shiva, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tuy nói ngươi mới vừa băng chúng ta, nhưng là có một số việc ta cũng không có thể lùi bước. Ta hiểu, mong muốn thừa nhận, phải xuất ra thực lực tới. Đây mới là thế giới. Chúng ta chơi được có thể không phải hải tặc Thái Gia Gia. Busosoku ngạnh hóa, soạt một tiếng, chợt trong lúc đó, Luffy đánh bắt đầu chính mình tay phải cánh tay. Đen nhánh Busosoku Haki lập tức vờn quanh ở tại trên cánh tay của hắn. Ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra giường như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Sau đó, Luffy hung hăng hít một hơi. Đối với cùng với chính mình còn quấn Busosoku ngang ngược cánh tay hung hăng cắn một cái. Bốn ngăn cản bắp thịt khí cầu. Cắn bể bắp thịt sau đó, Luffy liền đem mới vừa hấp khí toàn bộ thổi đi ra. Ngay sau đó, Luffy cánh tay bên trong bắp thịt của chính là dường như khí cầu một dạng bành trướng, trở nên cự đại hóa. Trong cơ thể khí thể nhanh chóng rời đi phương hướng, chuyển tới trên hai cánh tay, để Luffy nguyên bản thân thể gầy yếu cự đại hóa, đôi khóa cùng nửa người trên cự đại hóa. Lồng ngực xương quai xanh còn có cánh tay đều bị đen nhánh Busosoku Haki vờn quanh. Hai chân cũng là như vậy. Chỉ là trong mấy giây, Luffy biến thành cái bộ dáng này. Bởi cao su nhận tính và Busosoku Haki cứng rắn, để Luffy không cách nào bảo trì cân bằng. Thậm chí ngay cả rơi xuống đất đều làm không được đến. Chỉ có trên mặt đất không ngừng nhảy đánh. Bốn ngăn cản nhảy đánh người. Vừa lên tới, Luffy sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Hắn không có giữ lại thực lực tư cách. Bốn ngăn hồ sơ sao? Coi như là không có ở nữ nhi trên đảo tu luyện cũng luyện thành một chiêu này sao? Rayleigh giáo được không tệ lắm. Nhìn Luffy cái dạng này, Shiva khóe miệng không rõ vẻ bề ngoài bắt đầu một cái độ cung. Sau đó, tay trái từ màu đen phi phong trung đưa ra ngoài, hướng phía Luffy ngoéo. Một cái tay, như vậy, thử tới công kích ta thử xem. Ta rất muốn biết ngươi cái này, bốn ngăn hồ sơ uy lực như thế nào. Luffy nghe vậy, cả người trên mặt đất không ngừng nhảy đánh. Nắm chặt nắm đấm, dường như lò xo một dạng quyền rụt. Ta ở trong vòng 2 năm, không ngừng huấn luyện, không ngừng ngươi mở rộng. Vì thu được lực lượng và tốc độ, nhất định phải dùng đến cái này, lớn thể còn có lực đàn hồi. Ngươi ở đây cái trước mặt, căn bản là vô kế khả thi. Ta nói, Nói mạnh miệng ai không biết. Vô kế khả thi. Đừng làm cho người cười đến rụng răng. Đó là người yếu mới có thể tìm tin tư. Nói như vậy. Hay là chờ ngươi đem ta đánh ngã rồi hãy nói. Shiva cảm thấy có chút buồn cười. Vô kế khả thi. Hắn có thể không phải Doflamingo. Trong nháy mắt, to lớn Luffy biến thành một đạo đen nhánh tàn ảnh. Hai chân của hắn, dường như lò xo một dạng co rút lại bắn lên. Cả người dường như đạn pháo xông về Shiva. Tốc độ miễn cưỡng đủ xem. 2 năm thế giới không có uổng phí huấn luyện. Trong nháy mắt Luffy chính là đi tới Shiva trước mặt. Giống như lò xo một dạng áp xúc nắm tay hướng về phía Shiva đầu hung hăng nện xuống. Cao su viên vương thương. Liền đại khí dường như đều đủ để trong nháy mắt đánh ra. Nắm tay hướng về phía Shiva rơi xuống trong nháy mắt. Áp xúc nắm tay trong nháy mắt phóng xuất ra. Lực lượng điệp ra để quả đấm uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, đối mặt như vậy mãnh công. Shiva từ đầu đến cuối cũng không có di động một bước. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Một tiếng trống vang lên. Kèm theo một tiếng kinh thiên nổ vang. To lớn Busosoku khí phách khôi giáp cánh tay từ Shiva phía sau kéo dài ra. Một bà tiếp nhận Luffy nắm đấm. Trong sát na, to lớn quyền áp cuồn cuộn dựng lên. Vô hình trùng kích nhộn nhạo ở Shiva cùng Luffy trong lúc đó. Cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Hai người chỗ ở đại địa nhất thời dường như lọt vào trọng áp một dạng chợt lõm xuống. Bầy biện ra mạng nhện một dạng lớn đại quy nớt. Luffy nắm đấm. Bị Shiva hoàn mỹ cản lại. Còn sót lại quyền phong nhộn nhạo lên Shiva tóc dài. Thế nhưng mặc dù là như thế. Shiva từ đầu đến cuối cũng không có di động một bước. Cái gì nhẹ nhàng như vậy liền. Chính mình, 4 ngăn hồ sơ công kích bị đỡ. Luffy sắc mặt chợt biến đổi. Hoàn toàn cũng không nghĩ tới đúng như vậy tình huống. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Hải tặc Monkey D. Luffy. Không biết nói tự tại này học tập. Cái này kêu là làm hay là hiện thực? Shiva nhếch miệng cười. Bình tĩnh nâng lên chính mình tay trái. Sau đó nhắm ngay Luffy ót. Cái này phút chốc. Luffy đồng tử chợt co rụt lại. Busosoku khôi giáp bị Shiva áp xúc vào cực hạn. Biến thành một cái vừa dày vừa nặng khôi giáp bao tay. Hướng về phía Luffy ót khuất bắn ra. Một tiếng trống vang lên. Đề cử thanh phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.